Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, uy hiếp, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1976 chương uy hiếp. Tuy nhiên mặc dù Doanh Thành bước vào đế cảnh, đối mặt một vị đột phá đến thánh đế cảnh giới chỉ sợ tồn tại. Hắn như trước chỉ có chạy trốn mệnh. Thủ hộ hắn loạn thiên cổ ngọc nghiền nát sau đó, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp chạy, đế cảnh trong đó, một tái, người, đại cảnh giới chênh lệch tựa như cùng lệch trời khoảng cách. Càng không nói đến từ đại đế đến thánh đế có hai cái. Người, đại cảnh giới chênh lệch, không có khả năng dùng thiên phú đền bù được rồi, chỉ cần cấp đối phương một tia cơ hội. Doanh Thành liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này vô tận vòm trời bên trên, thiên địa náo động, thanh âm nhưng dần dần lắng xuống. Người nọ hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Ngày xưa hắn thiên đế cảnh lúc sau này đối mặt Doanh gia đuổi giết là được công thoát đi. Hôm nay thánh đế cảnh, muốn giết chết hắn khó hơn. Hắn căn bản không cùng ngươi tránh diện va chạm. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú hư không, trong hai tròng mắt hiện lên đạo đạo mũi nhọn, giết Doanh Thành, là dược tộc cường giả. Lâm Phong trong lòng cả kinh, Đạm Đài bộ lạc, hắn từ Đạm Đài trong miệng nghe nói qua, tại Đạm Đài còn lúc nhỏ, bộ lạc của hắn trong đó tựu ra hiện, phát hiện, quá một vị tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật, gia nhập Chiến Vương Học Viện uy danh hiển hách. Cùng Thiên Thần Học Viện Doanh Thành cùng hàng hai đại học viện song tử tinh. Hơn nữa đã đánh bại Doanh Thành. Hai người kết làm bạn tốt. Nhưng sau lại khó hiểu đã bị chết ở tại Doanh Thành trong tay. Vì vậy mọi người suy đoán là Doanh Thành dùng ti tiện thủ đoạn giết chết na. Nọ, dược tộc thiên tài thanh niên, Lăng Thiên, lúc trước Đạm Đài đề cập việc này lúc sau này tràn đầy phẫn nộ. Một tái, người, so sánh Doanh Thành càng thêm thiên tài nhân vật, có thể nghĩ lúc trước hẳn là bị, được, dược tộc coi là hy vọng, hơn nữa dược tộc rất nhiều cường giả đều là đại tài trưởng thành trề. Bọn họ càng, vượt, đến phía sau bạo phát đi ra tiềm lực càng là đáng sợ. Có thể nghĩ, nếu là Lăng Thiên lúc trước bất tử, chỉ sợ hôm nay lại là một cái, người. Sở Xuân Thu nhất dạng nhân vật, Tiểu Nhã, lúc này, Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, chỉ thấy Tiểu Nhã đứng lên, nhìn hư không ngẩn người. Không có việc gì, Tiểu Nhã giật mình tỉnh lại, đối với Lâm Phong nói, ca, chúng ta trở về đi. Cũng tốt, Lâm Phong nhẹ gật đầu, tuy nhiên vào thời khắc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay tới. Rõ ràng chính là mới vừa rồi na, nọ, cơ gia cơ thanh tùng, khiến cho Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Hàn quang lóe ra, không cần khẩn trương, ta tới là nói cho ngươi biết một cái. Người, tin tức tốt, cơ thanh tùng mỉm cười dưới, lập tức đối với Lâm Phong truyền âm nói. Ngươi nói, nếu là doanh gia nhân biết ngươi cùng quan hệ của hắn, sẽ như thế nào? Ngoặc kép, ân, Lâm Phong thần sắc hơi chậm lại, lạnh lùng trong mắt có một mảnh nghi hoặc ý, cùng quan hệ của hắn. Cơ thanh tùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lập tức nhìn Tiểu Nhã, chỉ thấy lúc này Tiểu Nhã lộ ra thần sắc khẩn trương. Ha ha, không muốn nói cho ta biết ngươi không nhận ra Tiêu Vũ Thiên. Cơ thanh tùng tiếp tục truyền âm nói. Khiến cho Lâm Phong đồng tử trong lúc đó ngưng tụ. Tiêu Vũ Thiên, Tiêu Lão, cái đó và Tiêu Lão có quan hệ gì đâu? Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên liền tại lúc này, trong đầu của hắn khẽ run dưới, như là đột nhiên gian, giữa, nghĩ tới điều gì loại, dược tộc, không muốn mang Tiểu Nhã đến Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong sắc mặt đột nhiên gian, giữa, biến ảo xuống, trong lòng nổ lớn nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hư không bên trên. Tiêu Lão, nhìn tới ngươi nghĩ tới. Lâm Phong, ngươi nói nếu là Doanh gia biết ngươi bên cạnh nữ hoa tử chính là Tiêu Vũ Thiên cháu gái, Tiêu Lăng Thiên thân muội muội, ngươi đoán sẽ như thế nào? Cơ Thanh Tùng tiếp tục truyền âm, khiến cho Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Lăng Thiên, đó là tên của hắn. Chân chánh chính là Tiêu Lăng Thiên, Tiêu Vũ Thiên con cháu. Lâm Phong nhìn nữa Tiểu Nhã, liền hoàn toàn hiểu rõ ra. Trong đôi mắt hàn mang sắc bén, hướng tới đối phương nhìn lại. Người nhất đế cảnh cường giả, dĩ nhiên lấy ảo mộng cảnh mê hoặc một người con gái. Hèn hạ, láo xược, thế giới này nào có hèn hạ hai chữ. Ngươi mắng ta cũng tốt, tuy nhiên ta cho ngươi biết, hiện tại ta là truyền âm cùng ngươi đối thoại. Nếu là ngươi không đem Thiên Diễn Thánh Kinh giao cho ta, ta bảo đảm rất nhanh Doanh gia sẽ gặp biết bí mật này. Mặc dù Chiến Vương Học Viện có thể giữ được ngươi, nhưng là này nữ hoa tử tự lấy Tiêu Vũ Thiên cùng Doanh gia trong đó ân oán, Chiến Vương Học Viện cũng không hảo cường được nhúng tay, tất thành là Doanh gia đồ chơi dùng để uy hiếp Tiêu Vũ Thiên. Ngươi có khả năng nghĩ thông suốt. Cơ Thanh Tùng trên mặt lộ ra lãnh miệt thần sắc. Hôm nay này Tiêu Vũ Thiên xuất hiện thật đúng là kịp thời. Tốt như vậy chuôi kiếm bị được hắn nắm giữ ở trong tay, không sợ Lâm Phong không phải phạm. Ngươi là tưởng muốn đem Cơ gia cũng cuốn vào Tiêu Vũ Thiên báo thù trong sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại đối phương, trong đôi mắt hiện lên hàn mang. Đồn đãi nói ta cũng không phải người của Tiêu gia, chỉ là nhận biết Tiêu Nhã làm muội muội, vô luận Doanh gia như thế nào quả quyết không dám đụng đến ta. Chỉ cần Doanh gia dám nã Tiểu Nhã, ta tất nhiên nói cho Tiêu Vũ Thiên. Còn đây là ngươi Cơ gia Cơ Thanh Tùng để lộ bí mật, đến lúc đó ngươi Cơ gia có hay không cũng tính toán giống như Doanh gia. Thừa nhận Tiêu Vũ Thiên lửa giận ngoặc kép ân. Cơ Thanh Tùng thần sắc phát lạnh, này Lâm Phong lại dám can đảm trái lại uy hiếp hắn. Ngươi cũng không chú ý ngươi này muội muội chết sống. Cơ Thanh Tùng lạnh như băng nói, dùng ngươi như thế hèn hạ tính cách, mặc dù ta lần này thỏa hiệp, còn có thể có lần nữa. Như vậy, ta không còn chỗ ẩn thân, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Phong cường thế nói, lúc này hắn tuyệt không năng lực yếu đi khí thế. Nếu không bị, được, đối phương nắm giữ cái thanh, này chuôi, hắn đem vĩnh viễn không trở mình sinh địa. Ngươi có khả năng suy nghĩ kỹ càng. Cơ Thanh Tùng thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, thấy lạnh cả người tràn ngập, quét về phía Tiêu Nhã, nói, nếu là này nữ hoa tử rơi tại Doanh gia trong tay, xách xách, còn không biết phát sinh cái gì ác mộng. Ngươi cũng suy nghĩ kỹ càng, ngươi Cơ gia khai chi tán diệp, hậu bối đệ tử lần đến thánh thành Trung Châu, mà ngươi Cơ gia lại có bao nhiêu thánh đế cường giả, có thể hay không bảo hộ được rồi tất cả mọi người. Mặc dù là ngươi Cơ Thanh Tùng chính mình, đến lúc đó tốt nhất cũng không bước ra Cơ gia, nếu không rất nguy hiểm. Ta sẽ thế Tiêu Vũ Thiên nhìn chăm chú các ngươi Cơ gia. Lâm Phong lạnh lẽo nói, lập tức quay người lại lôi kéo Tiểu Nhã thủ nói, chúng ta đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong liền dẫn Tiêu Nhã phá không rời đi, khiến cho Cơ Thanh Tùng đôi mắt phá lệ âm trầm. Tiêu Vũ Thiên ngày xưa giết chết Doanh gia không biết bao nhiêu cường giả, dẫn phát Doanh gia động đất, sau lại Doanh gia bố trí Thiên La Địa Võng, lại phái người trinh phạt Tiêu Vũ Thiên chỗ cổ xưa bộ lạc. Tối hậu song phương hư không truyền lời, Tiêu Vũ Thiên không hề nữa tùy ý giết Doanh gia là người. Doanh gia không huyết tẩy dược cốc, Tiêu Vũ Thiên chỉ cho phép nhằm vào Doanh thành na nọ nhất mạch, mà Doanh gia cũng chỉ đối phó Tiêu Vũ Thiên nhất mạch. Tiêu Vũ Thiên thủ đoạn xác thật đáng sợ, ngụy trang thuật càng là thiên y vô phùng, nếu không dùng hắn thiên đế cảnh tu vi sớm bị Doanh gia tuyệt đỉnh cường giả bắt Tuy nhiên Doanh gia lại thủy chung vô phương bắt giết đến hắn. Tối hậu đem hắn đánh cho bị thương. Oanh gia thánh thành Trung Châu. Thời gian mới vừa rồi bình ổn hơn 20 năm. Hôm nay Tiêu Vũ Thiên đột phá đến thánh đế cảnh giới trở về. Trận chiến đầu tiên liền suýt nữa tập sát Doanh Thành. Nếu như thật sự nhằm vào hắn Cơ gia, chỉ sợ Cơ gia cũng phải cùng Doanh gia ngày xưa nhất giặc nhấc lên tinh phong huyết vũ. Cơ Thanh Tùng thật đúng là không dám dễ dàng bại lộ bí mật này. Tiểu Nhã, ngươi biết gia gia sẽ đến trong hư không? Lâm Phong đối với Tiểu Nhã hỏi, khiến cho Tiểu Nhã mắt đẹp lóe ra dưới. Rõ ràng Lâm Phong đã trải qua, biết, ca ca, ta cũng không biết gia gia sẽ đến, nhưng là Doanh Thành tại đế núi đột phá, liên tục mấy ngày lâu. Nếu là gia gia trở về báo thù nói rất có thể chọn lần này động thủ. Không nghĩ tới gia gia thật sự đã trở về, Tiểu Nhã nhẹ nói. Có nhàn nhạt lo lắng, đã qua nhiều năm như vậy, nàng một mực có dũng khí dự cảm gia gia của nàng hẳn là hồi quay về thánh thành Trung Châu, hôm nay dự cảm trở thành thực tế, thật sự đã trở về. Yên tâm nha đầu, Tiêu lão hôm nay thực lực lợi hại hơn, Doanh gia tưởng muốn đối phó hắn sẽ không dễ dàng. Lâm Phong vuốt vuốt Tiểu Nhã đầu óc, mỉm cười nói. Sau khi trở về ta muốn đưa ngươi hồi quay về tiểu thế giới. Nói cách khác, nếu là Cơ Thanh Tùng tiết lộ bí mật liền nguy hiểm, chỉ cần ngươi tại của ta tiểu thế giới, ai cũng tìm không được ngươi, Doanh gia cũng không có thể đối ta thế nào. Ân, hào, Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là không có Cơ Thanh Tùng, nhiều năm như vậy nàng đã trải qua, trưởng thành, Doanh gia căn bản sẽ không nghĩ tới nàng chính là lúc trước tiểu cô nương. Nhưng hôm nay Cơ Thanh Tùng biết bí mật, gia gia lại đã trở về, nàng tự nhiên không thể dễ dàng tại ngoại dừng lại. Nếu là nàng bị được Doanh gia nắm giữ, Doanh gia nhất định sẽ dùng để uy hiếp gia gia. Cổ thuyền qua lại không ngớt vân giữa không trung. Phía trước vân vụ quay cuồng, trong lúc đó một đạo bóng lưng xuất hiện ở chỗ đó, khiến cho Lâm Phong thần sắc run lên, dưới chân cổ thuyền không tự chủ được ngừng lại. Ra ra, Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ, lập tức chỉ thấy phía trước thân ảnh chậm rãi xoay người. Nếp nhăn trên mặt như trước, già nua thần thái tựa hồ cũng không cùng với hắn tu vi cường đại mà biến mất. Liền như là một vị tái bình thường bất quá lão già. Trở lại nguyên trạng, trước mắt Tiêu lão, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tiêu lão, Lâm Phong cũng lộ ra một mảnh vui vẻ. Chỉ thấy Tiêu lão thân ảnh chợt lóe, đi tới cổ thuyền bên trên. Hai tay thân suốt, đang cầm Tiểu Nhã gương mặt. Ôn nhu cười nói, của ta Tiểu Nhã cũng đã lớn như vậy. Hơn nữa xinh đẹp như vậy. Ra ra, Tiểu Nhã thân thể lao vào Tiêu lão trong lòng, trực tiếp liền khóc lên, khiến cho Tiêu lão cười khổ. Hiền lành trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ vỗ về Tiểu Nhã đầu óc, nói, lớn như vậy cô nương vẫn cùng tiểu hài tử nhất dạng, cũng không e lệ. Vừa nói, Tiêu lão ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Phong, mỉm cười nói, Tiểu Phong, người rốt cục nhưng những năm qua, nhiều năm như vậy, nhà đầu kia làm phiền ngươi. Tiêu lão, không có ngươi, ta đã sớm mất mạng, huống hồ Tiểu Nhã là ta muội muội, sao có thể thuyết làm phiền. Lâm Phong vừa cười vừa nói, khiến cho Tiêu lão không ngừng gật đầu. Lúc trước mặc dù ta biết ngươi căn cốt kỳ tốt, tương lai tất nhiên phi phàm, lại thật không ngờ ngươi trưởng thành nhanh như vậy. Từ biệt hơn 20 năm, danh chấn thánh thành, không thể so với ta na nọ, tôn nhi kém biệt, hy vọng một ngày kia, ngươi năng lực trở thành Thanh Tiêu Đại Lục Vương. Hội, sẽ, Lâm Phong tin chắc, không nghi ngờ gật đầu. Võ đạo là người, Đầu tiên chính mình phải có cứng cỏi vô cùng, tín niệm cùng tự tin. Chính mình đều không tin mình, như thế nào thành tựu tuyệt thế võ đạo? Bất quá Tiêu lão, hiện tại có chút phiền phức. Na, nọ, Cơ Gia Cơ Thanh Tùng, dĩ nhiên lấy ảo mộng thuật lừa Tiểu Nhã, khiến cho hắn biết Tiểu Nhã thân phận, mới vừa rồi còn uy hiếp với ta. Lâm Phong đem Cơ Thanh Tùng chuyện tình nói cho Tiêu lão. Này làm phiền nhất định phải giải quyết một chút. Tiêu lão na, nọ, già nua trong đôi mắt trong lúc đó bộc phát ra hàn quang. Nói, Cơ Thanh Tùng ta biết, ra vẻ đạo mạo, nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực thủ đoạn ti tiện, thật sự là hắn chuyện gì cũng có thể làm xuất ra. Ta đi giết hắn, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.